Harry Potter chi ta là truyền kỳ. Tác giả, Củ Kết Vu Danh, thực hiện, Thư viện báo, chương 339, chương 62, Thiên sát cô tinh, sân Quidditch phía ngoài xa nhất. Hơn 1.000 tên đồ đen phục bọc sân Quidditch khán giả đài. Bọn họ cắt rời chính mình tĩnh mạch, vòng quanh Quidditch sân bóng như tuẫn đạo người giống như vậy. Chậm rãi đi vòng. Đem tự thân dòng máu chút xuống tại người dưới thổ địa bên trong. Đến tột cùng phát sinh cái gì? Vì sao lại có nhiều như vậy không hiểu ra sao người tiến vào sân bãi? Trên thính phòng, Ludo, Bachman bị phóng to âm thanh ở trên không vang vọng. Trong không khí tràn ngập sao động điên cuồng khí tức. Hết thảy khán giả đều trừng hai mắt. Từ khi cúp bị cái kia đột nhiên xuất hiện xa lạ ra hỏa dẫm nát sau khi lực chú ý của bọn họ liền cũng không bao giờ có thể tiếp tục rời. Sau đó, làm con kia màu tím rắn lớn cuốn đi Harry Potter thời điểm. Khán giả lại như vỡ tổ bình thường sôi trào lên. Bọn họ có người kinh ngạc thốt lên. Có người sợ hãi che miệng lại. Có điều cũng có người giơ mũ hoan hô lên. Vậy là ai? Trẻ con làm sao sẽ nói chuyện? Ludo, Bachman mũ lệch đến một bên, biểu hiện cuồng loạn la lên. Chờ đã, đó là Nicholas Flamel sao? Trong lịch sử vĩ đại nhất luyện kim thuật sư, hắn làm sao sẽ xuất hiện ở nơi này? Ai tới nói cho ta? Đến tột cùng phát sinh cái gì nha? Lời nói của hắn ống bị người ung dung thong thả. Nhưng không nói lời gì cướp đi. Hắn ngẩng đầu nhìn lên. Bên người đứng một cái ăn mặc màu đen phù thủy bào đến cao đại nam nhân. Để cho ta tới đi. Grindelwald nói rằng. Ngươi không thích hợp giải thích trận này trò chơi. Hắn tóm lấy Ludo. Bachman quần áo. Đem hắn từ giải thích chỗ ngồi đẩy xuống. Ludo. Bachman rơi xuống đoàn người. Bị cuồng nhiệt khán giả nhấn chìm. Mặt trong nháy mắt bị tung lên mấy chén màu nâu cam thảo dịch. Các nữ sĩ, các tiên sinh, ở cái này muôn người chú ý buổi tối, xin cho phép ta hướng về các ngươi giới thiệu. Trong lịch sử vĩ đại nhất hắc ma pháp sư, Tom, Marvolo, Riddle, mê cung thực vật lên nhãn cầu cùng nhau xoay chuyển một phương hướng. Liền. Khán giả đều nhìn thấy bị Pettigrew Peter ôm cái kia máu me khắp người. Rốn mắt vị trí còn kéo một cái cuống rốn mắt đỏ trẻ con. Giờ khắc này, hắn chính diện mang ngông cuồng nụ cười ở cùng hốp pha tán gẫu. Vị này vừa đến Hogwarts bạn mới. Grindelwald càng âm thanh vang dội từ trên khán đài truyền đến. Cũng chính là, các ngươi thường nói Voldemort. Quan trên khán đài đến âm thanh lại như bị ấn xuống âm lượng off. Phím, trong nháy mắt đổ cho zero. Khán giả đầu đông cứng từ trên sàn thi đấu rời. Máy móc chuyển hướng người chủ trì ghế. Nhìn giơ microphone chậm rãi mà nói cao đại nam nhân. Grindelwald, mọi người đều biết. Vị này truyền kỳ hắc ma pháp sư từ khi 14 năm trước bị người đánh bại bắt đầu. Liền thất bại hoàn toàn. Cho đến hôm nay, có điều, gần nhất, ta thu được một hạng ủy thác, chính là ở chỗ an toàn nhất, giúp hắn phục sinh, ta nghĩ, còn có chỗ nào so với nơi này càng an toàn đây? Hiện trường người xuất hiện hai cấp phân hóa, một ba đâu vì là nữ nhân cùng đứa nhỏ, bọn họ nghe thấy cái tên đó sau, ôm ngầu rít gào, liều mạng, gần như điên cuồng. Nhưng càng nhiều nam tính phù thủy nhưng là từ khán đài chỗ ngồi đứng lên. Chửi lên, hỗn đàn, ngươi là ai? Ngươi đều ở làm cái gì? Thiếu đùa giỡn, ai cho ngươi lá gan? Mũ giáp người, có người đang mắng, càng có một nhóm người quả đoán nhảy xuống đài cao. Huyễn ảnh di hình, apparition, xuất hiện ở sân Quidditch địa trung ương, hoặc là rút ra ma trượng. Hướng về Grindelwald bắn ra thần chú. Vô số thần chú đem giải thích tịch nổ cái nát tan. Đầu gỗ cùng hòn đá dường như hạt mưa bình thường hạ xuống. Một ít nữ nhân chạy trối chết thời điểm. Grindelwald xuất hiện ở thính phòng nửa kia. Hắn tiếp tục dùng âm thanh vang dội hô. Chúng ta đến đánh cuộc đi. Qua đêm nay, hoặc là Voldemort lại lên đỉnh cao, hoặc là bị lột da chóc thịt, vĩnh viễn không nữa có thể bò lên. Mà các ngươi cũng chỉ có hai cái lựa chọn. Hoặc là đi ngăn cản hắn phục sinh, hoặc là trợ giúp hắn phục sinh, giết hắn, sau đó sẽ đi giết Voldemort. Có người như thế chém nói. Cái kia hình như là bộ phép thuật bộ trưởng Cornelius Fudge, hắn ở trong đám người dơ ma trưởng, thật giống Napoleon cưỡi ở trên lưng ngựa dơ lợi kiếm. Giết hắn, đem bọn họ hết thảy nhốt vào Azkaban. Bộ phép thuật các quan lại xông lên khán đài thời điểm. Sẽ ở đó phê chính phái nhân sĩ lao xuống đài cao thời điểm. Một nhóm khác do Voldemort mời đến cuồng nhiệt hắc ma pháp fan thì lại từ trên ghế đứng lên. Ngăn cản bọn họ, tương tự không chút lưu tình rút ra ma trượng, phóng ra ma chú. Trong lúc nhất thời, toàn bộ trên khán đài rơi vào kịch liệt mà cực kỳ hỗn loạn xung đột. Ma chú ánh sáng bắn ra bốn phía, đồ ăn cùng bỏng ngô bị đập cho đâu đâu cũng có. Nam nhân kêu to, nữ nhân tiếng khóc không dứt bên tai. Trên khán đài vang lên người sói hô gào gào gừ. Khán giả bên trong có tương đương một nhóm người biến thân trở thành người sói. Bọn họ bộ lông thô ngạnh, bắp thịt bành trướng, đầu răng chảo lợi. Trong hỗn loạn, bọn họ nắm lấy bên người trốn nhảy phổ thông phù thủy. Từng khẩu cắn ở trên cổ của bọn họ. Khoái ý lôi kéo, ra sức uống máu tươi. Đoạn chi bay ngang, tiếng kêu thảm thiết không dứt bên tai. A ha ha ha ha ha, tương đương, Grindelwald cười ha ha. Như thưởng thức nhất ngọt thuần rượu ngon giống như vậy. Ở đám người hỗn loạn bên trong say sưa mở ra hai tay. Xem a, cỡ nào mỹ hảo a, cỡ nào hài hòa a. Chỉ cần có một cái dây dẫn lửa, chúng ta lại như nam nhân và nữ nhân như thế. Hoàn mỹ giao hòa ở cùng nhau, nở nụ cười một lúc sau khi hắn lộ ra đần độn vô vị vẻ mặt, tẻ nhạt mà lãnh đạm nhìn chém giết khán giả, rút ra ma trượng, bình tĩnh đi xuống đài cao, hướng trận chung kết trong mê cung đi đến. Ma đầu, trong rừng rậm, hốp pha nghiến răng nghiến lợi, hắn nghĩ như thế nào cũng không nghĩ tới. Vẻn vẹn cách thời gian mấy ngày, đá phục sinh lại bị Grindelwald cho lấy đi, mà ngay ở hai người nói chuyện sạp hàng, che đậy ở mê cung ở ngoài sương mù màu đen từ từ tiêu tan. Nhưng bọn họ nghe được cùng nhìn thấy trận chung kết ngoài sân hỗn loạn. Dùng cái mông cũng có thể nghĩ đến, Grindelwald cũng tương tự đang lợi dụng Voldemort phục sinh. Không chỉ có như vậy, hắn thậm chí còn lợi dụng chính mình ý nghĩ, cuối cùng chế tạo một hồi quy mô lớn hỗn loạn. Phục sinh thuật ngươi học được sao? Hắn hỏi Nicholas Flamel, ngươi cảm thấy lấy Voldemort giả dối, ngươi cảm thấy ta chưa thành công ngăn cản ngươi, hắn sẽ đem mấu chốt nhất kỹ thuật giao cho ta sao? Nicholas Flamel thở dài, hắn sẽ không, chỉ có ngươi chết rồi. Ta triệt để quy hàng hắn, hắn mới sẽ không có nỗi lo về sau đem phép thuật giao cho ta. Vậy hắn phục sinh địa phương ở đây? Sao? Xác thực ở đây, đã chuẩn bị kỹ càng. Mấy ngày nay Grindelwald vẫn đang giúp hắn. Có thể dùng sẵn có sao? Hoffa lập tức biến hóa dòng suy nghĩ. Nicolas Flamel môi khẽ nhếch, hơi một ngẫm nghĩ hắn liền gật gù. Trên lý thuyết là có thể, dù sao chỉ cần huyết, thịt, xương ba yếu tố ở, chế tạo một cái thể xác không hề tính khó. Vậy chúng ta giết Voldemort, hủy diệt hắn này một khối mảnh vụn linh hồn, sau đó đem hắn phục sinh dụng cụ trở về vị trí cũ đã dùng. Hoffa như chặt đinh chém sắt nói rằng, hiện tại hắn vẫn không có sống lại, nhất muốn hắn vừa chết. Trận này bởi vì hắn mà sản sinh hỗn loạn cùng chiến tranh sẽ rất nhanh kết thúc. Grindelwald sẽ không ngồi xem mặc kệ. Ở hắn hoàn thành nghi lễ trước, hắn nhất định sẽ kéo dài trận này hỗn loạn. Nicolas Flamel lo lắng nhìn đài cao, trời mới biết hắn vì trận này hỗn loạn mưu tính bao lâu. Vậy hãy để cho hắn đến đây đi, đến rồi ta vừa vặn đem đá phục sinh cướp đi. Hốp và tách tách ngón tay, mặt không hề cảm xúc. Còn có hắn huyết, ngươi có thể làm được sao? Nicolas Flamel cực kỳ lo lắng nhìn hắn. Ngươi quá mức tự tin, hắn làm sao sẽ làm ngươi đắc thủ? Ngươi sẽ giúp ta sao? Hốp và hỏi ngược lại, trầm mặc chốc lát. Nicolas Flamel nhìn con mắt của hắn, đột nhiên tiến lên một bước ôm lấy hắn. Này ôm ấp đến thập phần đột nhiên, nhường hốp pha đột nhiên không kịp chuẩn bị. Sau đó, Nicolas Flamel thở dài, dùng sức hôn ở trên trán của hắn, dùng thô ráp bàn tay ôm đầu của hắn, dường như ra chiến trường trước ông cháu. Hốp pha rõ ràng ý của hắn, cũng biết hắn làm người. Cuối cùng, hắn không nói nữa, kéo Nicolas Flamel lưng mọc hai cánh, vỗ cánh bay lên trên không. Cũng không lâu lắm, hắn liền nhìn thấy mê cung ngoại vi một cái bí ẩn góc tối bị nồng đậm hơi nước che đậy. Hắn vỗ cánh, gọi cuồng phong đem sương mù hết mức thổi tan. Trong sương mù, hắn nhìn thấy một màn kinh người. Trên cỏ, một điều rắn lớn chính đang uốn lượn bơi lội, đem hôn mê Harry Potter vững vàng hộ bên trong thân thể. Rắn lớn một bên thì lại bày một cái nửa mục nát Kuroki quan tài. Đó là Tom phụ thân quan tài, mà ở quan tài phía trước, nhưng là một ao không ngừng sôi trào nước ao. Cái kia nước ao một bên có khắc vô số huyền ảo dị thường chú phù. Những kia chú phù ở trong bóng tối long lánh bí ẩn mà mạnh mẽ ánh sáng. Ở thời điểm này, có Grindelwald trợ giúp. Voldemort lần này không sử dụng nữa nồi sứ phục sinh, mà là trên đất đào một cái ao, xem ra đẳng cấp còn cao hơn nhiều. Đuôi chùn dùng ma trượng ở ao biên giới dưới đáy điểm điểm hoa hoa. Đột nhiên trong ao nước nhảy nổi lên đùng đùng vang vọng ngọn lửa. Màu tím rắn lớn hướng về trong bóng tối bơi đi, đem nhỏ bé trẻ con Voldemort đặt ở trên cỏ. Ao bên trong chất lỏng trên đất đồng hồ sôi trào, trong đó nhưng không ngừng bắn ra pháo hoa, như thiêu đốt như thế. Hơi nóng càng ngày càng đậm, chăm nom ngọn lửa đuôi chùn bóng người đều trở nên mơ hồ lên. Voldemort sụi lơ ở trên cỏ, lớn tiếng dục, nhanh, nhanh, nhanh. Pettigrew Peter đâm càng ra sức, chỉ chốc lát sau, toàn bộ mặt nước đều lóe lên pháo hoa. Thật giống điểm đầy kim cương như thế. Nhanh một chút, Nicolas Flamel cũng nằm nhoài hốp pha trên lưng dục. Gió thổi ánh mắt hắn đều không mở ra được. Cái kia phục sinh ao kéo dài không được bao lâu, chẳng mấy chốc sẽ tiêu vong. Nếu như Voldemort triệt để phục sinh, hắn sẽ không cho ngươi cơ hội. Ta biết, giữa bầu trời, hốp pha lao xuống, tốc độ càng lúc càng nhanh. Hắn ánh mắt ác liệt dường như muốn đem thế giới cắt nát. Ngăn cản hắn, nhìn thấy từ chỗ cao lao xuống hốp pha. Trên cỏ, Voldemort dùng sắc nhọn âm thanh hô. Đồng, nửa người nửa chim hốp pha đụng đầu một bức không nhìn thấy vách tường. Đem hắn chấn động cái ngất ngây con gà tây. Lưu manh độn độn, nương theo liểng xiểng lông chim. Hắn từ giữa không trung rơi ở trên mặt đất. Nicolas Flamel đập ở trên người hắn, đem hắn đè ép gần chết. Cũng may Nicolas Flamel không có quá đáng lo. Hắn rơi xuống mặt đất sau khi vội vàng đem lôi kéo hốp pha cánh tay, đem hắn từ trên mặt đất lê lên. Sau lưng cánh biến mất, hốp pha từ trên mặt đất bò lên, chỉ thấy một người đàn ông giơ cánh tay chống tấm chắn từ trong mê cung chậm rãi đi ra, đem hốp pha cùng Nicolas Flamel ngăn ở Voldemort cùng đuôi chùn trước. Chính là trước đây bị hắn bỏ rơi Miller, nguyên lai đã ở chỗ cần đến, ôm pay đợi thỏ chờ đợi mình. Đáng chết, hốp pha khí dơ chân, lúc này nếu như Miller có thể giúp hắn, hắn tỷ lệ thành công chí ít có thể tăng lên trên 40%. Có thể một mực họa vô đơn chí. Miller bị Grindelwald đã khống chế. Miller giật lên lui rơi kết giới. Vùng vẩy ma trượng, từng con thiêu đốt hỏa tiễn như giọt mưa như thế hướng về hai người phóng tới. Trong không khí đầy dẫy gai mũi Ryuko khí tức, tháp lý khả tư cơ tháp, Hoppa đẩy lên tấm chắn, đồng thời quỳ một chân trên đất, nhường từng khối phiến đá từ mặt đất bay lên. Bao trùm ở hắn cho gọi ra đến tấm chắn chú lên. Hình thành tầng thứ hai phòng hộ, vèo vèo vèo, hỏa tiễn bắn trúng thạch thuẫn, một nhánh chi nổ tung, bị hỏa tiễn đánh trúng thạch thuẫn cấp tốc hóa thành dung nham. Từ tấm chắn chú lên chảy xuống, thanh thế kinh người, nhiệt độ cao bên trong, Miller thân hình bị không khí vặn vẹo mơ hồ. Hắn từng bước một hướng Hoppa đi tới, trong không khí áp bức tính từ từ tăng cường. Làm sao bây giờ, Flamen, tấm chắn dưới, Hoppa hỏi, ngươi có biện pháp gì hay không? Hắn bị Grindelwald khống chế tinh thần, tên kia am hiểu nhất điểm này, ngươi cùng hắn đánh vô dụng, đến đánh bại Grindelwald mới được. Nicholas Flamen lo lắng nói rằng, đánh bại hắn, khống chế tinh thần dĩ nhiên là giải trừ. Đệt, đánh bại Grindelwald. Hoppa khẽ cắn răng, này nói nghe thì dễ. Trước đây Quidditch World Cup thời điểm bọn họ liền gặp mặt một lần. Hắn lúc đó nắm Grindelwald cũng không có biện pháp quá tốt. Bây giờ đối phương còn nhiều một cái Miller, phần thắng càng thấp hơn. Không được, phân công nhau hành động, người giúp ta ngăn cản hắn. Hoppa rất nhanh sẽ quyết định chủ ý. Ta đi giải quyết Voldemort. Ngươi muốn đem ta bộ xương già này ném cho cái tên này. Nicholas Flamen không ngừng kêu khổ. Ta già, không thể là đối thủ của hắn. Lúc đó ngươi nhốt lại ta thời điểm cũng là nói như vậy. Nói xong, Hoppa không có cho hắn cơ hội phản bác. Không sẽ cùng Miller đối lập. Hắn tránh khỏi hắn, hướng về trốn ở Miller phía sau Voldemort chạy đi. Đương nhiên, hắn hơi động, Miller lập tức theo hắn cũng chuyển động. Tiểu tử thúi, Nicholas Flamen thở dài, hoạt động một chút khô gầy vai. Nếu nhất định phải như vậy, vậy cũng chỉ có hoạt động rơi xuống. Hắn từ trong túi tiền lấy ra một cái hình dạng kỳ lạ cây sáo. Đem cây sáo ngậm vào trong miệng thổi thổi. Nương theo kỳ lạ âm phù, một luồng nồng đậm màu tím khói từ cây sáo bên trong tuôn ra. Âm phù lưu động, khói đã biến thành một cái sắt thép titan. Hắn nghiêng đi lỗ tai, nghe âm nhạc, lộ ra thưởng thức vẻ mặt. Sau đó, âm phù nhất chuyển, trở nên kịch liệt mà dâng trào. Cái kia sắt thép titan cũng theo âm nhạc sao động lên. Nó nghiêng đầu qua chỗ khác, nhìn tới nhìn lui, chung quanh siêu tầm đối thủ, lập tức khóa chặt chặn lại Hoppa Miller. Hắn tầng tầng từ mặt đất nhảy lên, phi thân nhảy lên, đem Miller đặt ở dưới thân, kịch liệt va chạm nhường mặt đất đều chấn động ba chấn động. Miller toàn bộ thân thể đều bị đập vào trong đất bùn. Sau đó sắt thép Titan nắm lấy cánh tay của hắn, đè lại hắn, hô. Thấy Miller bị áp chế lại, Hoppa thở phào nhẹ nhõm, lập tức mắng to, còn nói ngươi không được. May mắn mà thôi, xuẩn tiểu tử, Nicholas Flamen rời ngoài miệng cây sáo, căm tức nói rằng, cũng đừng nói ta không giúp ngươi, nhanh đi giải quyết Voldemort. Nói xong, hắn không dám thư giãn, tiếp tục thổi bay cây sáo. Bị sắt thép Titan áp chế Miller đồng dạng cho gọi ra một đám cầm đao khô lâu. Nỗ lực đem thổi sáo Nicholas Flamen chém giết, Dernalif có thể Flamen cây sáo âm phù nhất chuyển. Màu tím khói chia làm hai cỗ, một cỗ khác đã biến thành một đám cầm thuẫn hộ vệ. Đem hắn bảo vệ lại đến, hai người ở phía sau đánh khí thế ngất trời. Lúc này Hoppa không quay đầu nhìn, Nicolas Flamel lão này tuy rằng đều là làm ra một bộ nhược không trải qua gió nhanh lão già đáng chết dạng, có thể cùng tự mình động thủ nhiều lần như vậy. Hắn nhưng không có ở trên người hắn chiếm được một lần tiện nghi. Hắn không tin cái này sống mấy trăm năm lão già một điểm lá bài tẩy đều không có. Voldemort nhìn thấy hết sức tiếp cận hốp pha, không khỏi hô lớn, ngăn cản hắn, ngăn cản hắn, đuôi chùn, Nagini, nhưng mất đi Miller phòng hộ sau khi Voldemort còn sót lại hai tên hộ vệ hoàn toàn không phải hốp pha đối thủ. Nagini bị một cước đá bay, đuôi chùn thẳng thắn đã biến thành con chuột. Nezumi chui xuống đất mở trốn. Vẻn vẹn 5 giây, hắn liền vọt tới Voldemort bên người. Sao bóng rổ như thế đem Voldemort từ mặt đất sao lên? Ngắt lấy một thân huyết ô trẻ con Voldemort. Hắn cười lạnh nói, ngươi chạy không được, thả ra ta. Voldemort ở trong bàn tay của hắn liều mạng giãy giụa. Nhưng hắn chỉ là một đứa con nít, hoàn toàn không có cách nào đối với hốp pha tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Nói, đá phục sinh ngươi đúng hay không cho Grindelwald? Hốp pha bắt đầu ép hỏi, ta tình nguyện đem nó hủy diệt cũng sẽ không cho ngươi. Voldemort dùng hết sức cừu hận ánh mắt nhìn hốp pha, ngươi đời này, ai cũng đừng nghĩ phục sinh, ta muốn xem ngươi bị vô cùng vô tận cô độc dằn vặt. Cho đến phát rồ, tốt, vậy ngươi liền đi chết đi. Hốp pha nắm lấy trẻ con Voldemort cánh tay nhỏ nhỏ chân, đe dọa, hắn nghĩ nếu như Voldemort nhất định không muốn đem đá phục sinh giao cho mình. Vậy hắn quyết định đem cái này buồn nôn ra hỏa xé thành hai nửa. Nhưng mà thời điểm như thế này, Voldemort con mắt màu đỏ một điểm đều không có hoảng sợ. Ngược lại, hắn dĩ nhiên dương dương tự đắc nở nụ cười. Hắn cười nhường hốp pha lòng sinh không ổn. Tom tuyệt không phải là mình như vậy. Yêu thích giả thần giả quỷ hù dọa người khác. Nói theo một ý nghĩa nào đó, hắn so với mình nghiêm túc nhiều. Lúc này hắn cười, nhất định là phát sinh chuyện gì đó không hay. Ngươi cười cái gì? Hắn lớn tiếng hỏi Tom Riddle. Ha ha ha a. Trong tay trẻ nít nhỏ nghiêng đi đầu. Chúng ta thân ái lão sư đến rồi. Hốp pha cảm thấy hết sức không ổn. Hắn lập tức quay đầu đi. Chỉ thấy một cái tóc bạc cao đại nam nhân từ trong mê cung lặng yên không một tiếng động đi ra. Hắn giơ tay ném một cái trong suốt như pha lê giống như mũi tên nhọn. Cái kia mũi tên nhọn từ âm u bên trong xuất hiện. Không hề có điềm báo trước. Thổi sáo Nicolas Flamel bị cái kia trong suốt pha lê mũi tên nhọn xuyên thấu ngực. Dễ nghe tiếng địch đột nhiên biến thành tạp âm, sau đó im bặt đi. Kim loại titan ở mất đi âm phù sau khi một lần nữa biến trở về màu tím khói. Flamel, hắn hét dầm lên, không chút do dự vứt bỏ Voldemort, vỗ cánh, liên tục lăn lộn hướng về Nicolas. Flamel vọt tới, lần này, hắn là thật sự hoảng rồi. Hắn toàn lực nỗ lực đến Nicolas Flamel bên người. Nicolas Flamel bị thương sau khi mất đi sự khống chế Miller trên thân thể tuôn ra nồng nặc hỏa diễm. Hắn tránh thoát ràng buộc, một tay vung một cái ma trượng đỉnh xuất hiện một đạo sắc bén đến cực điểm màu xanh lam ma chú. Điện quang lóe lên, hướng về Nicolas Flamel đầu lột bỏ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.